Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 402, Thiên Hà Thủy Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lương nghiêng đầu, cười hì hì nói ra, sư huynh, ta cảm giác diễn rất tốt, tập luyện rất nhiều lần. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, nào có phản bội còn cười đùa tí từng, ta đều kém chút bị ngươi khí cười. Cô Lương hai tay chống nạnh, thở phì phì nói ra. Sư huynh, kia là ngươi không hiểu diễn kịch chân lý. Sư thì nói, cái này gọi là tương phản cảm giác, có thể sinh ra mãnh liệt xung đột hiệu quả. Bạch Cẩm đưa tay tại cô Lương trên đầu bắn ra, không cao hứng nói ra. Ta căn bản không thấy được cái gì tương phản cảm giác, liền thấy tiểu ngốc nữ một cái. Cô Lương bĩu môi thở phì phì nhìn xem Bạch Cẩm, trừng mắt một đôi kim châm nấm cây nấm mắt đáng ghét lại đạn ta. Bạch Cẩm nhìn quanh trên không đông đảo pháp bảo, lẩm bẩm nói ra. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác ta đã thu thập nhiều như vậy pháp bảo a. Cô Lương thấy Bạch Cẩm không để ý tới mình, lại nhịn không được hỏi. Sư huynh, chúng ta nói những lời kia, Di Lặc Phật sẽ tin sao? Hắn sẽ tin, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, dù cho trong lòng có hoài nghi, hắn cũng sẽ mình tìm lý do lừa gạt mình. Cô Lương kinh ngạc nói ra, vậy hắn chẳng phải là ngu ngốc đồng dạng, ha ha, hắn cái này kêu là làm khó được hồ đồ. Cô Lương, về sau nơi này pháp bảo, có thể thích hợp thuê cho thiên đình thần linh, về phần ngoại nhân liền không cần thuê, để tránh trêu ra tai họa. Cô Lương gật đầu đáp, vâng, Bạch Cẩm rời đi ngân hàng về sau, cũng không trở về tổ chim, mà chính là trực tiếp đi một phương hướng khác. Thiên hà xuyên qua 33 trọng trời, thiên hà chi thủy chính là nhược thủy, liền ngay cả thiên thần cũng vô pháp vượt qua. Một tòa nguy nga đê đập xây dựng ở thiên hà phía trên, phụ trách trải vốt quản lý thiên hà, để tránh thiên hà vỡ đê tai họa nhân gian. Từng cái tinh thần phấn chấn thiên binh đứng ở đê đập phía trên đóng giữ, ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa. Oanh, thiên hà bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hừ hừ. Hai đạo hừ mũi thanh âm từ phía trên đáy sông truyền ra, vang vọng thiên hà trên không. Phanh, phanh, phanh, một cái tiếp một cái thiên hà cột nước phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu màu xanh lam thủy long trên mặt sông xoay quanh, khuấy động thiên hà nhấc lên nhược thủy dao động. Oanh, một thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đột nhiên xông ra, chân đạp một đầu vòi nước đỉnh, mặc trên người ngân sắc khôi giáp, phía sau hắc sắc áo choàng phấn khởi uy vũ bá khí. Đê đập phía trên tất cả thiên hà thủy quân cùng nhau ôm quyền thở dài hét lớn kêu lên. Nguyên soái uy vũ, thiên bồng nguyên soái cười ha ha hai tiếng, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại đê đập phía trên mặt sông bay múa nhược thủy cự long, tất cả đều phanh phanh phanh bắn vào thiên hà bên trong, nhất thời lại tóe lên từng đợt to lớn bọt nước. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, đặc sắc thật sự là rất đặc sắc. Lại có người, thiên bồng nguyên soái trong lòng một lăng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp được Bạch Cẩm đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn xem chính mình. Thiên bồng nguyên soái vội vàng thở dài thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến đế quân, chúng thiên binh thiên tướng cũng đều vội vàng thở dài cúi đầu cùng kêu lên quát. Bái kiến đế quân, Bạch Cẩm đưa tay vừa nhấc vừa cười vừa nói. Đều đứng lên đi, chúng thiên binh thiên tướng lúc này mới đứng dậy. Thiên bồng nguyên soái bước nhanh đến phía trước cười ngây ngô hỏi. Đế quân đến đây thế nhưng là có việc phân phó. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng gọi ta đế quân, vẫn là gọi ta sư thúc đi. Thiên bồng nguyên soái gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói. Vẫn là gọi ngài sư bá đi, không mời ta đi ngồi một chút. Thiên bồng nguyên soái vội vàng chìa tay ra, nói ra. Là đệ tử lãnh đạm, sư bá mời theo đệ tử đi vào. Thiên bồng nguyên soái mang theo Bạch Cẩm hướng phía bên cạnh phủ nguyên soái đi đến, tiến vào phủ nguyên soái, tiến vào một tòa đại điện bên trong. Bạch Cẩm trên đường đi bốn phía quan sát, đều nói bẩn giống ổ heo đồng dạng, đơn thuần nói xấu thiên bồng cái này phủ nha rõ ràng rất là sạch sẽ. Đi vào bên trong đại điện, thiên bồng nguyên soái bồi ngồi tại hạ, có người phục vụ dâng lên nước trà. Bạch Cẩm nâng chung trà lên hớp một cái, vừa cười vừa nói. Long phượng trà, rất không tệ. Thiên bồng ẩn ẩn có chút đắc ý nói ra. Hắc hắc, đây là sư gia ban cho, đệ tử cũng chính là một chút. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Người nếu là thích có thể đi ta nơi đó đi cầm, bát cảnh cung long phượng trà ta còn có mấy trăm cân. Thiên bồng nguyên soái nụ cười cứng đờ, nhất thời một trận tâm tắc, ta cũng là dụng tâm hiệu lực, sư gia mới đưa ta một chút xíu lá trà, ngài lại là có mấy trăm cân. Thiên bồng nguyên soái lập tức ôm quyền nói ra, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đem chén trà yên tâm, hỏi. Thiên bồng, hôm qua tam giới đột nhiên lời đồn ra một chút liên quan tới địa tạng tin tức, thế nhưng là cùng ngươi có liên quan. Thiên bồng mắt nhỏ nhất truyền, mờ mịt nói ra. Sư bá, ngài nói cái gì lời đồn đại, đệ tử hoàn toàn không biết a. Sư bá ngài biết đến tam giới nhiều chuyện, đệ tử mỗi ngày thao luyện thủy quân, lấy nhìn tương lai làm việc cho thiên đình, thực tế không tì vết phân thần đi chú ý những lời đồn đó. Bạch Cẩm Chỉ Thiên Bồng cười ha hả nói ra, không thành thật, Thạch Cơ cũng sớm đã tra được ngươi. Thiên Bồng Nguyên Soái nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra, kính yêu sư bá, đệ tử chỉ là tùy tiện nói vài câu, không nghĩ tới sẽ bị thủ hạ các tướng sĩ truyền đến tam giới, đệ tử thật không phải cố ý a. Sư bá, gần nhất đệ tử một mực kinh hồn táng đảm, nhanh hù chết ta, còn mời sư bá nhất định muốn giữ bí mật cho ta a. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, Thiên Bồng, ngươi điểm ấy thủ đoạn quá non, nói trở lại, ngươi có thể tuyệt không giống Huyền Đô đồ đệ. Thiên Bồng Nguyên Soái nhỏ giọng nói ra, sư bá, đây đều là đệ tử cùng ngài học, chỉ là học một chút gia lông. Bạch Cẩm nhất thời nghiêm nghị, nghiêm mặt quát, chớ có nói bậy, ngươi sư bá ta từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, thuần khiết vô hạ, chi danh vang vọng hồng hoang. Thiên Bồng Nguyên Soái liên tục gật đầu, sùng bái nhìn xem Bạch Cẩm, nhìn xem, đây mới là chúng ta truy cầu a. Bạch Cẩm tằng hắng một cái, nói ra, ta hiện tại có chuyện muốn ngươi đi làm. Thiên Bồng vỗ bộ ngực nói ra, còn mời sư bá phân phó, lực có thể bằng, đệ tử tuyệt bất thôi chi. Bạch Cẩm lời nói thấm thiên nói ra, Thiên Bồng a, chúng ta thiên đình là công bằng nhất công chính, Địa Tạng Vương Bồ Tát đúng là lao khổ công cao, nhưng là Di Lặc Phật cũng không kém a, đối Phật giáo cũng làm ra đột xuất cống hiến. Chúng ta thiên đình có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ tán dương Địa Tạng mà quên Di Lặc Phật đâu. Chúng ta hẳn là đem Di Lặc Phật cống hiến cũng cáo chi đại chúng a. Thiên Bồng Nguyên Soái liên tục gật đầu, sư bá nói thật tốt, vội vàng nói, sư bá, đệ tử nhất định hết sức đi làm. Bạch Cẩm hài lòng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế rất tốt. Thiên Bồng, người phải nhớ kỹ, đơn thuần tốt hay xấu là không có ý nghĩa, chỉ có thông qua so sánh mới có thể đột xuất một phương tốt xấu, dù cho muốn tán dương một phương, cũng nên có thành tựu sấn thác một phương, như thế mới có thể càng thêm đột xuất, người nói đúng không? Thiên Bồng Nguyên Soái ngơ ngác nhìn Bạch Cẩm, nói ra, sư bá, cái này ngài cũng hiểu. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, hiểu sơ, hiểu sơ. Thiên Bồng Nguyên Soái đột nhiên đứng lên, kích động nói ra, sư bá, ngài nói quá có đạo lý, trước đó ta vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng lắm, nhưng một mực không tìm ra được. Hiện tại sư bá ngài là một câu đem đệ tử điểm tỉnh a, không sai, cũng là thiếu so sánh. Thật sâu thở dài thi lễ, còn mời sư bá vui lòng chỉ giáo. Bạch Cẩm nghĩ một hồi, nói ra, thôi được, đã ngươi thành tâm thỉnh giáo, ta liền chỉ điểm ngươi một điểm điều giáo thủy quân thủ đoạn. Thiên đình thủy quân hộ vệ chính là thiên đình, dẫn đạo cuồn cuộn thiên hà chi thế, thiên hà bình tĩnh thời điểm, thủy quân khi quấy lên gợn sóng, thiên hà mãnh liệt thời điểm, thủy quân lại làm lắng lại thủy thế. Lấy bốn lượng phát đông ngàn cân, lấy thủy quân chi lực dẫn đạo thiên hà. Bên cạnh Thiên Bồng Nguyên Soái nghe được liên tục gật đầu, sư bá thật đúng là quá lợi hại, nói quá có đạo lý. Một bên khác, Di Lặc trở về Phật giáo về sau, không bao lâu Định Quang Hoan Hỷ Phật liền đánh tới cửa, tạm thời bắt không được Địa Tạng. Định Quang Hoan Hỷ Phật các loại dự định trước đem Di Lặc thu phục để tránh tái sinh hoắc loạn. Di Lặc Phật tế ra thuê mà đến pháp bảo Lục Căn Thanh Tịnh Địch, Định Quang Hoan Hỷ Phật các loại Phật nhất thời đánh thì đánh bại mà về, Di Lặc Phật đồng thời thanh thế phóng đại. Cách chương